Thiên Hà Phong Bạo, chương 414, liên tục chém ngưng đan, 1, góc truyện audio.com, tiểu tử kia chẳng lẽ là cố tình muốn tìm cái chết vậy mà dùng tay đón đỡ. Sắc mặt Kim Lang Đại Vương cũng rất khó coi, vội vàng thông qua pháp bảo cùng thần thức cảm ứng tình huống bên trong, thần sắc biến đổi lần nữa. Ba bành, trong bụi bậm đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh trầm trọng, thanh đồng trường kích bị mỗ cổ lực lượng thoáng cái chấn bay ra ngoài. Chợt một cổ khí tức trầm trọng như núi áp bách tản ra khắp nơi, làm cho Tam Đại Ngưng Đan Kim Lang Đại Vương trong lòng máy động. Hô, ở bên trong lồ hồng bụi bậm, mơ hồ có thể thấy được một thiếu niên đứng ngạo nghễ, vừa vặn bảo trì một tư thái vung tay. Chỉ thấy bên ngoài thân hắn nhấp nhô một tầng hoàng vân thần bí, kim lân dư tán cùng quang ngấn màu xanh kia ở bên trên làn da rung rung, khó có thể rót vào. Tại sao có thể như vậy? Ba người Kim Lang Đại Vương khiếp sợ thất sắc, ngơ ngác nhìn qua thiếu niên phía dưới kia. Từ huyền trong tầm mắt tựu như một tòa núi lớn, không thể dung chuyển, chỉ là chạm đến cũng cảm thấy áp bách không hiểu. Ta không tin, Cư Ngọc San cắn răng, pháp quyết trong tay biến đổi, bảo khí kia hóa thành một chùm tia sáng lăng lệ ác liệt quấy lấy khu vực hư không hơn 10 trượng, trong tiếng rít chói tai hung hăng đánh trúng Từ huyền. Xùy keng, bên ngoài thân Từ huyền tóe lên một hồi hỏa tinh, hoa văn óng ánh trên làn da di động, bảo khí ngưng đan kỳ kia công kích vậy mà không có thương hại mảy may. Không chút sứt mẻ, ổn như bàn thạch. Mấy đại ngưng đan trên trận triệt để ngây người sơ cứng, Tư Ngọc San không tự chủ được hít một hơi lãnh khí, trực giác sờn hết cả gai ốc. Công kích này quá yếu, đến phiên ta ra tay. Trong mắt Từ huyền lóe lên lệ quang, không che giấu sát cơ chút nào, một cánh tay chậm rãi nâng lên, định dạng trên mặt Tư Ngọc San. Trước hết là giết nữ nhân rắn rết như ngươi. Trong chớp mắt hắn ra tay, phiến khu vực phụ cận bất kể là phong, hay là bụi bẩm, cái gì thiên địa linh khí, phảng phất đều trở nên vô cùng trầm trọng. A hát, Cư Ngọc San hô hấp hít thở không thông, khuôn mặt trương đến mức đỏ bừng, một trường kia của Từ huyền nhìn như chậm chạp lại như một tòa núi lớn trăm vạn cân áp bách lên đỉnh đầu, cơ hồ khí lực động ngón tay cũng không có. Ở dưới một trường kia áp bách toàn thân Cư Ngọc San ngưng trệ, 10 thành lực lượng không phát huy ra 5-6 thành. Những người khác trên trận cảm thấy trong hư không truyền đến trầm trọng, hô hấp cương cứng, lông mi nháy động, lúc này đều lộ ra khó hiểu. Cứu ta, sắc mặt nàng thoạt đỏ thoạt trắng, cơ hồ khí lực động ngón tay cũng không có, trơ mắt chứng kiến một trường kia bắn ra một đạo hư ảnh đỏ vàng giao thoa, đánh tới trước người. Bạn đang đọc truyện tải, Cư Ngọc San ở trước mặt nguy cơ, ý nghĩ đầu tiên không phải nghênh chiến, mà là gia cố tầng phòng ngự. Thế nhưng mà khi lực lượng một trường kia triệt để oanh kích đến trên người, nàng rốt cục minh bạch mình sai rồi. Oanh băng, một trường nhìn như hời hợt lại ẩn chứa lực lượng cùng trọng áp khủng bố tuyệt luân, phảng phất trăm vạn cân nện xuống, chấn nát hết thảy. Trong nháy mắt một trường kia đánh tới, vòng bảo hộ ngưng đan cấp của nàng, nháy mắt nứt vỡ, lượng lượng bàng bạc như lũ quét nhảy vào thể nội, trực tiếp nghiền nát thân thể Thư Ngọc San, oanh một tiếng bạo thể mà vong, khí tức cường đại lao ra hơn mấy chục trượng, trong sóng gió mạnh mẽ mang theo vài tia. Góc truyện audio.com, huyết tinh, bay dính vào tay áo mấy người. Khi Thư Ngọc San bị một trường giết chết vẫn lạc tại chỗ, mấy người còn lại mới miễn cưỡng kịp phản ứng, từ trong khiếp sợ hoảng hốt tới. Ngắn ngủn một tháng thời gian, tiểu tử nhân loại kia lại sinh ra biến hóa như thế. Sắc mặt Khổng Tước lão bà nghiêm nghị, bay lên hàn ý cùng sợ hãi không hiểu, trong nội tâm bàn hằng, phải chăng nên tiếp tục chiến xuống dưới. Dù sao muốn một trường lấy mạng ngưng đan sơ kỳ coi như là cường giả ngưng đan hậu kỳ cũng rất khó làm được. Từ huyền một trường giết chết Thư Ngọc San, mình cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Thành công diễn sinh tỷ chủ thổ, đột phá bình cảnh đan đạo, Từ huyền đối với thực lực của mình có ước lượng nhất định, nhưng thực tế bộc phát uy lực lại vượt qua tưởng tượng. Vừa rồi phát ra một trường kia, dẫn động lực lượng trong thổ tỳ, liền trực tiếp áp bách cùng giai khó có thể phản kháng. Đương nhiên, nếu là đối mặt người có tu vi cao cường hơn mình, khẳng định không có khả năng thuận lợi như vậy. Tiểu tử nhân loại, ngươi giết xong tu đạo lữ của ta, để mạng lại. Kim Lang Đại Vương ở một hồi ngắn ngủi khiếp sợ, trong đôi mắt bắt đầu khởi động hận ý, đằng đằng sát khí huy động thanh đồng trường kích từ trên chém xuống dưới. Một kích ôm hận của ngưng đan trung kỳ cường giả, làm cho thanh đồng trường kích kia bộc phát ra một mảnh vàng rực sắc bén, cắt ngang phương viên 20-30 trượng quanh thân Từ huyền, khí tức bạo ngược lạnh thấu xương kia càng là xuyên thủng bình chướng trầm trọng như núi bốn phía. Công kích cường hoành bực này, nếu là đổi lại tu giả vừa tấn chức ngưng đan sơ kỳ khác, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng Từ huyền không né không tránh, thân hình nhảy lên, chém ra một trường, ánh sáng óng ánh trong thổ tỳ quanh quần cánh tay, hắn cảm giác cả thân thể, đặc biệt là cánh tay kia trở nên vô cùng trầm trọng, mà vật chất khác trong hư không, lại có vẻ thập phần nhẹ nhàng. Ba bành, Từ Huyền đơn trưởng đối chiến Thanh Đồng trưởng kích kia phát ra tiếng vang nặng nề kinh tâm, Kim Lang Đại Vương chỉ cảm thấy một cổ lực lượng hùng hồn vọt tới, khí huyết sôi trào, thân hình bị chấn bay ra xa mấy trượng, miệng hổ run lên. Mà thiếu niên dùng đơn trưởng đón đỡ bảo khí trường kích kia, tầng ngân cương bên ngoài thân vỡ tan, nhưng hoàng vân thần bí trên người di động, làn da như đồng thạch phá tan dư kình còn sót lại, không có để lại dấu vết gì. Tay không lay bảo khí hạng nặng, chẳng những không có bị thương, còn chấn lui ngưng đan trung kỳ Kim Lang Đại Vương, cái này làm cho Khổng Tước lão bà cùng Yêu Ngư công chúa đang giao chiến, đều là khiếp sợ không thôi. Ồ ồ, Từ Huyền tin tưởng tăng nhiều, thân hình như ma thần áp bách mà đi, hoặc quyền hoặc chân công kích như là một tòa núi lớn, làm cho người khó có thể thở dốc. Kim Lang Đại Vương cảm giác đối phương công kích thậm chí ở bên trong nhất cử nhất động, đều ẩn chứa một loại ý cảnh trầm trọng như núi, đây không phải chỉ cần khí thế áp bách mà là thần thông chân chính ngăn chặn mọi sự vạn vật bốn phía. Ở dưới loại hoàn cảnh này, tu giả bình thường vô luận là trên tâm lý, hay là hành động thực tế, đều có một loại cảm giác chậm chạp, vô luận là tốc độ, hay là lực lượng, đều bị ảnh hưởng nhất định. Kim Lang Đại Vương sẽ không giống như Thư Ngọc San, bị áp bách khó có thể phản kháng, nhưng mà một thân thực lực chỉ có. Góc truyện audio.com, thể phát huy 7-8 thành, ba ba bang bang, trong hư không tiếng nổ chấn động, dù là Từ Huyền tay không tấc sắt Kim Lang Đại Vương cũng cảm giác vô cùng khó đối phó. Chịu chết đi, cách chương.